Vô địch thiên hạ, chương 1669, khiếu nguyệt lang tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người liền tới đến phía trước trên đại lục không đang lúc này, đột nhiên, xa xa, một chiếc to lớn phi thuyền bằng tốc độ kinh người hướng bên này phá không mà đến, này chiếc to lớn phi thuyền chỗ đi qua, một ít không tránh kịp phi thuyền trong nháy mắt liền bị đánh bay, có trực tiếp bị đâm cháy, muốn nổ tung lên. Bị đánh bay trong phi thuyền, các phái cường giả bay ra, không ai không sắc mặt giận dữ thế nhưng, khi bọn họ thấy rõ cái kia chiếc to lớn trên phi thuyền khắc họa con sói lớn kia thì, đều biến sắc mặt tức giận hoàn toàn biến mất lên mà thay thế chính là kinh hoàng. Một ít bị đâm cháy phi thuyền, hài cốt hướng về tứ phương bay vụt có chút hướng về Hoàng Tiểu Long phương hướng. Mà tới, bất quá, những này phi thuyền hài cốt vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt ngàn trượng thì, đột nhiên ngừng lại, đón lấy, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chủ nhân, có muốn hay không? Ác ma chi vương phiền huy hai mắt lạnh lẽo, xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long. Không cần, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, lắc lắc đầu. Lúc này, cái kia chiếc to lớn phi thuyền trực tiếp từ Hoàng Tiểu Long bên người vạn trượng ở ngoài bay qua, đón lấy, bay xa, rất nhanh biến mất. Các ngươi nhận ra cái kia cự lang tiêu chí phi thuyền là thế lực kia? Hoàng Tiểu Long hỏi, là khiếu nguyệt lang tộc, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp. Này khiếu nguyệt lang tộc là chúng ta địa ngục hoang cổ chủng tộc một trong, ở bách trăm triệu năm trước, khiếu nguyệt lang tộc thực lực chỉ đứng sau bất tử tộc, bất quá, bất tử tộc bị giết hết sau, không lâu, chẳng biết vì sao khiếu nguyệt lang tộc liền cũng lánh đời, này 10 tỷ năm rất ít xuất thế, không ai biết khiếu nguyệt lang tộc hiện tại thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, bách trăm triệu năm trước này khiếu nguyệt lang tộc dĩ nhiên là chỉ đứng sau bất tử tộc tồn tại. Chẳng trách vừa nãy các phái cường giả nhìn thấy cái kia cự lang đồ án thì, đều là câm như hến. Không ai biết khiếu nguyệt lang tộc hiện tại thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, y các ngươi đánh giá, này khiếu nguyệt lang tộc cùng chúng ta Minh Vương tổ chức còn có đồ thần môn so với, làm sao? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nhìn nhau, y chúng ta đánh giá, này khiếu nguyệt lang tộc, thực lực chỉ sợ không thể so đồ thần môn nhược, Tu La Chi Vương Kim Nguyên trầm ngâm nói. Tuy rằng đoán được này khiếu nguyệt lang tộc thực lực rất mạnh thế nhưng nghe Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói không thể so đồ thần môn khi còn yếu, Hoàng Tiểu Long vẫn là bất ngờ giật mình. Một ít hoang cổ chủng tộc cùng cổ lão môn phái, bởi lánh đời không ra, không cách nào tính toán thực lực chân chính. Vì lẽ đó cũng không có xếp hạng thế nhưng, những này hoang cổ chủng tộc cùng cổ lão môn phái có thực lực cũng không thể so Tu La giới 10 vị trí đầu thế lực nhược. Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên giải thích. Hoàng Tiểu Long gật đầu, như thần giới không đao môn tím diễm kiếm tông chính là như vậy, tuy rằng không có xếp hạng thần giới 10 vị trí đầu thế lực. Thế nhưng, không đao môn tím diễm kiếm tông thực lực nhưng không thể so thần giới 10 vị trí đầu đế cung nhược. Bất quá coi như khiếu nguyệt lang tộc thì lại làm sao, nếu là bọn họ mắt không mở trêu chọc đến chủ nhân ta lão phiền không ngại đem bọn họ oanh thành mảnh vỡ. Ác ma chi vương phiền huy hai mắt tinh mang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vừa nãy không phải Hoàng Tiểu Long nói không cần, hắn vừa nãy đã sớm một quyền đánh tới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nghe vậy, nhưng là cười ha ha. Oanh thành mảnh vỡ mà thôi, nếu như ta, đem bọn họ đánh thành cho. Mấy người cười ha ha, đi thôi, Hoàng Tiểu Long bay người lên, phía trước không xa chính là Tịch Diệt Thành đi. Đúng chủ nhân, Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người đuổi tới. Tịch Diệt Thành là Tịch Diệt Thần vị diện to lớn nhất thành chi. Địa ngục tam giới thế lực khắp nơi tới rồi, bình thường biết ở mặt trước Tịch Diệt Thành nghỉ ngơi, chúng ta Minh Vương tổ chức thì có một cái phân bộ ở Tịch Diệt Thành, chủ nhân là muốn đi chúng ta phân bộ, vẫn là khác tìm rượu lâu ở lại. Hoàng Tiểu Long nói rằng, đợi tiến vào Tịch Diệt Thành nói sau đi, nếu có tiểu lâu tiểu viện, liền không cần đi phân bộ. Dù sao ở Minh Vương tổ chức phân bộ ở lại, biết làm người khác chú ý, vâng, chủ nhân. Mấy người hướng về phía trước kế tục phi hành. Nửa giờ sau, liền nhìn thấy một tòa sừng sững ở phía dưới đại lục to lớn thành trì. Thành trì, đều là dùng địa ngục hắc minh thần thạch rèn đúc. Tỏa ra thăm thẳm hắc quang cùng u lạnh, một loại tịch diệt khí tức tràn ngập tứ phương không gian. Hoàng Tiểu Long tăng nhanh tốc độ, nhìn trước mắt càng ngày càng áp sát Tịch Diệt Thành. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi, này Tịch Diệt Thành thành chủ là ai? Là Ô Côn gia tộc người, gọi Ô Thạch Tứ, này Ô Thạch Tứ thực lực có thể không yếu chính là đại đế trung kỳ đỉnh cao, ở Ô Côn gia tộc bên trong, địa vị hết sức quan trọng, là Ô Côn gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Ô Thế Tứ Đệ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc trả lời ngay nói, há Ô Côn gia tộc, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ô Côn gia tộc chính là Tu La giới xếp hạng đệ ngũ siêu cấp thế lực. Này Ô Côn gia tộc, thực lực tuy rằng không thể so Đồ Thần Môn cùng Yên Thủy Cung, thế nhưng so với hiện tại Tu La Môn nhưng là mạnh mẽ rất nhiều. Nói như vậy, này Tịch Diệt Thần vị diện là Ô Côn gia tộc phạm vi thế lực. Hoàng Tiểu Long nói rằng, Thánh Sơn mỗi cách ngàn vạn năm liền ở Minh Hải xuất thế một lần, mà này Tịch Diệt Thần vị diện lại tối tới gần Minh Hải, mỗi một lần Thánh Sơn xuất thế, khắp nơi cường giả liền tụ tập này Tịch Diệt Thần vị diện, có thể tưởng tượng này Tịch Diệt Thần vị diện trình độ trọng yếu. Này 10 tỷ năm, chúng ta Minh Vương tổ chức biết điều làm việc, cho nên Ngục Tam giới hứa trọng yếu bao nhiêu thần vị diện, chúng ta đều không có đi tranh, hiện tại chủ nhân đã thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, chủ nhân như muốn xem bên trong này Tịch Diệt Thần vị diện, chúng ta cùng Ô Côn gia tộc mở một thoáng khẩu, lượng cái kia Ô Côn gia tộc cũng không dám không cho. Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên nói rằng, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc cười nói, không cần, ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc đúng là Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên cười nói. Lão Vạn, ngươi là lão bị hồ đồ rồi, chủ nhân hiện tại là địa ngục chi chủ, địa ngục tam giới chi chủ, toàn bộ địa ngục tam giới đều sẽ là chủ nhân, một cái Tịch Diệt Thần vị diện tính là gì? Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên cười ha ha, xem ta cũng thật là lão bị hồ đồ rồi. Mấy người nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long không nói gì, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng tiếp thu truyền thừa thành công, đã là tân địa ngục chi chủ, bất quá thực lực bây giờ vẫn còn yếu, còn có chúng ta Minh Vương tổ chức thế lực còn chưa đủ, vì lẽ đó ta thân phận của địa ngục chi chủ vẫn chưa thể công khai, các ngươi có thể muốn ghi nhớ kỹ. Vâng, chủ nhân, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc tứ sắc mặt người nghiêm nghị, cung kính nói. Một lát sau, mấy người liền tới đến Tịch Diệt Thành cửa thành trước, giao nộp linh thạch sau khi, liền tiến vào Tịch Diệt Thành. Vừa vào Tịch Diệt Thành, chỉ thấy khắp nơi cường giả vãng lai, khắp nơi bình thường khó có thể vừa thấy thần thú vật cưỡi đều tùy ý có thể thấy được Tịch Diệt Thành, so với Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn muốn nhộn nhịp. Này Tịch Diệt Thành, hẳn là có âm dương tương cách tử bán chứ? Hoàng Tiểu Long đột nhiên trong lòng hơi động hỏi. Lúc trước hắn rời đi Hồng Mông nơi thì Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu nữ nhưng là gọi hắn nhiều mang chút hoàn hồn giới, có thể làm cho tiểu nữ này đầu lão Ngưu điếm đích tử, khẳng định là không sai. Có bán, này Tịch Diệt Thành thì có một tòa âm dương tửu lâu. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, nguyên lai chủ nhân cũng biết này âm dương tương cách tửu, nói đến ta cũng nhiều năm không uống. Chưa xong còn tiếp, cách chương.